Tận thế nhạc viên, chương 599, toàn trường thông minh nhất người kia là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình đầu óc đều thành một đoàn bột nhão, nàng dùng sức hít một hơi, một quyền đập vào phía trước trong suốt bình chướng trên, khớp xương nơi làn da lập tức nổi lên đỏ. Nàng không để ý tới bàn tay bị chấn động đến run lên, chỉ là chăm chú nhìn chỉ cách một chút Nhân Ngẫu Sư, câm cuống họng hỏi. Người điên rồi a. Nhân Ngẫu Sư nâng lên một bên lông mày, chỉ bên người nàng. Người mù a, người rốt cuộc muốn ta nhìn cái gì? Trong mắt của ta hết thảy đều rất bình thường, hắn vốn chính là như vậy, không có một chút biến hóa. Lâm Tam Tửu thật sâu thở dài một hơi, coi như ngươi nói hắn là sổ cơ thể, tổng cũng phải có cái gì căn cứ a. Nhân Ngẫu Sư mặt tái nhợt trên, cấp tốc hiện lên một mảnh nhạt nhẽo đỏ ửng. Tại thời khắc này, thần sắc của hắn quả thực khó có thể hình dung, giống như là Lâm Tam Tửu đột nhiên cho hắn biểu diễn một lần nuốt sống quả cân, lại cưỡi tại hầu tử trên người chạy đồng dạng. Qua nửa ngày, hắn mới phảng phất có một chút tìm không ra từ nhi tựa như nói. Vốn là như vậy, tỷ, ta không biết ngươi nói cái này sổ cơ thể là cái gì. Lễ Bao nghe được chỗ này, rốt cuộc nhịn không được chen vào một câu. Bất quá ta là tại thần chi ái gặp một cái cổ quái gia hỏa về sau, mới không biết như thế nào bị làm đến chỗ này đến. Hả, ngươi gì? Lâm Tam Tửu lệch ra đầu, chăm chú nhìn hắn hỏi. Nói thực ra, nàng cũng không hề hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Nhưng là có một chút, là liền sổ cơ thể chính mình cũng chính miệng thừa nhận qua. Người, hoặc là loại người sinh vật có trí khôn, đều là nội dung tương đương bề bộn phức tạp số liệu tổ. Nếu như không có hoàn toàn giải đọc, không có khả năng biên soạn mô phỏng ra tới. Thế nhưng là liền nàng cũng không biết Lễ Bao tung tích, những cái kia sổ cơ thể coi như thần thông quảng đại nữa, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy ngắn mấy giờ trong đem hắn theo thần chi ái trong tìm ra phá giải a. Quý Sơn Thanh liếc qua Nhân Ngẫu Sư, tựa hồ đối với hắn có chút cố kỵ. Nghĩ nghĩ, hắn mới dùng cực nhẹ khí âm thanh, giống thì thầm đồng dạng hỏi. Tỷ, ngươi gọi ta Lý Sơn Thanh, có phải hay không bởi vì mục tiêu của hắn còn không có biến? Mới nghe qua, Lâm Tam Tửu không khỏi ngần người, lập tức rõ ràng hắn câu này không đầu không đuôi lời nói. Nàng suýt nữa quên mất, Lễ Bao là gặp qua Nhân Ngẫu Sư. Tại sân chơi cuối cùng một ván thời điểm, hắn từng tại kính phòng chỗ tối quan sát qua mỗi một cái tiến hóa người, trong đó cũng bao gồm Nhân Ngẫu Sư. Lễ Bao rất rõ ràng, đối phương lúc trước mục tiêu chính là mình. Hiện tại Lâm Tam Tửu lại đột nhiên sửa lại đối với hắn xưng hô, lấy hắn thông minh, tất nhiên suy nghĩ một chút liền hiểu. Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Ta bị một cái mặt trên không có cái gì biểu tình, còn mắt viên viên nam nhân đi theo. Lễ Bao thở dài, ta cho là ta bỏ rơi hắn, không nghĩ tới hắn lại có thể thao túng thần. Ta chỉ nhớ rõ ta bị một cái thần bắt lấy, lại bình tĩnh lại thời điểm, đã đi tới nơi này. Nói như vậy, hắn thật là Lễ Bao bản nhân. Lâm Tam Tửu lại một lần nữa cảm thấy mình trong đầu tất cả đều là bột nhão. Trong lúc nàng càng nghĩ càng hồ đồ thời điểm, bỗng nhiên một cái nhọn tinh tế thanh âm xuyên thấu qua kia vách tường trong suốt bình chướng, truyền vào trong tai nàng. Đại nhân, những này sổ cơ thể cũng đùa bỡn chúng ta đủ rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn giết gà dọa khỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị linh hồn nữ vương mặc lên người cái kia cô gái trẻ tuổi, nhìn tựa hồ vẫn chưa tới 20 tuổi. Nàng một bên đem tóc của mình chia hai nửa, ý đồ trải lên một cái song đuôi ngựa, một bên hướng Lâm Tam Tửu phương hướng lộ ra một cái thật sâu cười. Trong nháy mắt này, Lâm Tam Tửu chỉ thống hận chính mình vì cái gì lúc trước không có dứt khoát giết linh hồn nữ vương. Nàng gánh chịu nổi đem sổ cơ thể ngộ nhận là Lễ Bao hậu quả, lại đảm đương không nổi đem Lễ Bao ngộ nhận là sổ cơ thể hậu quả. Ta đương nhiên nguyện ý. Nhân Ngẫu Sư theo bình chướng trước thối lui hai bước, ngoáy đầu lại, tựa hồ đang thưởng thức Lâm Tam Tửu tức đến nổ phổi dáng vẻ. Hắn tin tức trầm thấp mềm nhẹ nói, ta ngược lại thật ra phải hào hào ngẫm lại, như thế nào mới có thể giết cái này sổ cơ thể. Đại nhân, cho ta nói thật, người số liệu đều bị giải đọc, chỉ sợ không dễ dàng thành công. Linh hồn nữ vương mặc xong một trương da người về sau, tựa hồ năng lượng thể lực đều khôi phục không ít, liên thanh khí đều có tinh thần nhiều. Không bằng giao cho ta đi. Nếu là bên cạnh không có này một cái giống thủy tinh hộp đồng dạng bình chướng, Lâm Tam Tửu quả thực có thể ăn tươi linh hồn nữ vương. Nhưng mà đầu kia nhục trùng hiển nhiên cũng không sợ hãi phẫn nộ của nàng, chỉ là hướng Nhân Ngẫu Sư hỏi. Đại nhân, lớp bình phong này có thể mở ra à? Ta đụng tới hắn thời điểm, Lâm Tam Tửu không phải cũng bắt lấy ta sao? Mắt thấy một người một trùng cúi đầu nói chuyện với nhau, Lâm Tam Tửu trọng trọng một đập trong suốt bình chướng, vừa quay đầu, thấy Quý Sơn Thanh trên mặt cũng hiện lên mây đen. Hắn dùng sức nắm tóc, hướng nàng hỏi, tỷ, các ngươi nói sổ cơ thể rốt cuộc là cái gì? Ta nhất định phải biết đó là vật gì, mới có thể tự chứng nhận trong sạch của ta. Hắn một câu nói còn chưa nói hết, bỗng nhiên chỉ thấy hắn bên người bình chướng bên ngoài cấp tốc tránh khỏi một vệt bóng đen. Lâm Tam Tửu thần kinh chính căng thẳng đâu rồi, phản ứng cực nhanh, lập tức đem hắn một cái túm hướng về phía một bên. Lần này kéo đến nặng, lễ bao nhất thời đụng vào bình chướng trên, đập ra. Đông, một tiếng, Lâm Tam Tửu không kịp đi xem hắn, đề phòng hướng bình chướng bên ngoài nhìn một cái, lập tức sửng sốt. Cái này, người đây là tại làm gì? Nàng kinh ngạc nhìn hỏi một câu, lại chỉ chớp mắt, phát hiện liền Nhân Ngẫu Sư cũng là nửa mặt kinh sợ. Người không phải mới mặc vào một trương da người sao? Hắn bình tĩnh cuống họng hỏi, bất kỳ một cái nào lý trí người bình thường, chỉ sợ đều không cách nào nhìn thẳng một màn này. Vừa mới quấn lên hai đầu đuôi ngựa ra đầu, cùng người phía dưới da mặt, cổ da cùng một chỗ, tầng tầng lớp lớp, mềm mềm hướng sau tuột xuống, lộ ra một khối màu đỏ thẫm, một lần nữa đầy đặn khối thịt. Tại khối thịt vạn kết ở giữa trong khe hở, trắng bóc gân dây dưa, không được ra bên ngoài phun chất nhầy. Linh hồn nữ vương không biết như thế nào, đột nhiên theo ra người túi trong vươn cổ. Này còn không phải bết bát nhất bộ phận, nó, đầu, cũng sớm đã chui vào cách bình chướng cách đó không xa một cái khác cố cơ thể người miệng trong, lộ ở bên ngoài, tựa hồ chỉ là một đoạn trắng nõn nà đỏ thẫm thân thể mà thôi. Mà cỗ kia cơ thể người miệng, mặt, đầu, đều bị linh hồn nữ vương cho chống lên một cái khó có thể tin khổng lồ gò núi. Liền làn da đều vỡ ra, đường vân thọc sâu, máu me đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy hết thảy, nhìn đều giống như nó ý đồ chui vào khoai tây ca ca đầu trong lúc tái diễn. Linh hồn nữ vương càng chui càng sâu, cỗ kia cơ thể người bộ dáng cũng càng ngày càng vô cùng thê thảm. Da người co giãn là có hạn, tại liền mặt xương, xương mũi, xương đầu đều bị tươi sống đập vỡ về sau. Nhất bên ngoài tầng kia ra rất nhanh cũng không chịu nổi, từng tia kéo kéo đất nứt mở, một lần nữa mơ hồ lộ ra một mảnh đỏ thẫm. Liền Nhân Ngẫu Sư đều nhìn không được, liên tục quát hỏi vài tiếng, không nghĩ tới linh hồn nữ vương thế mà vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, tựa như toàn không nghe thấy tựa như. Làm Nhân Ngẫu Sư rốt cuộc giận tái mặt, sải bước đi hướng về phía thịt đỏ trùng thời điểm, nó mới đột nhiên rút ra đầu. Xoạt, một tiếng chất nhảy văng khắp nơi. Linh hồn nữ vương mở ra từng tầng miệng, dùng mầm thịt ma sát nói. Tốt, Nhân Ngẫu Sư cùng Lâm Tam Tửu cũng không khỏi sững sờ. Cái gì tốt rồi, linh hồn nữ vương duỗi ra hai cái còn bọc tại da người túi trong tay, đem ném ở phía sau ra đầu lại xách lên. Tựa như là đen liền mũ áo mũ cho mang lên trên đồng giảng, nó một lần nữa đem chính mình trang trở về xong đuôi ngựa cô nương ra trong, chỉ bất quá lần này, cái cằm đến cổ địa phương. Bị chính nó cho xé rách một đầu lỗ hổng lớn, nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi còn ngốc đứng ở đó làm gì? Nhanh lên nên làm gì liền làm gì nha? Linh hồn nữ vương mặc xong ra người, ánh mắt tại trên thân hai người quét qua, xem ra ngược lại giật mình. Ngươi làm cái gì? Cái gì liền tốt? Lâm Tam Tửu ghé vào bình chướng trên, cao giọng hỏi. Chúng ta lại muốn làm sao? Dù cho mặc chính là vừa mới thân trên không lâu ra người. Linh hồn nữ vương vẫn như cũ lộ ra một cái tiên minh giật mình. Nó lắp bắp trong chốc lát, tựa hồ suy nghĩ kỹ nửa ngày, mới rốt cục làm theo suy nghĩ, mang theo vài phần không thể tin hỏi. Không, không thể nào, các người đến bây giờ còn không nghĩ rõ ràng sao? Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Linh hồn nữ vương không nghĩ tới chính mình thế mà thành một cái duy nhất người biết chuyện. Nó ngồi tại chỗ, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái kia. Một mặt mê mang. Nó câu nói tiếp theo, làm hai người đều ngơ ngẩn. Hai người các ngươi, thật chẳng lẽ coi là cái này bất nam bất nữ gia hỏa là sổ cơ thể? Không thể nào, chúng ta thế nhưng là cùng nhau từ sau đầu trốn tới a, ta trải qua, các ngươi không phải cũng cùng nhau trải qua sao? Lâm Tam Tửu cấp tốc liếc qua lễ bao, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nàng còn không biết linh hồn nữ vương làm sao biết Quý Sơn Thanh chính là bản nhân, nhưng chỉ cần có một cái kết quả là tốt. Nghĩ được như vậy, hỏi vội, người làm thế nào thấy được hắn không phải sổ cư thể? Này còn dùng xem sao? Linh hồn nữ vương ngược lại bị nàng giật nảy mình, chuyện đương nhiên hồi đáp. Chuyện này nhiều đơn giản a, các ngươi rốt cuộc là ở đâu khốn hoặc bị sổ cư thể biên soạn ra đến đồ vật, sao có thể là sổ cư thể bản thân đâu? Ta trồng ra một cái quả táo, chẳng lẽ ta chính là quả táo sao? Ta rốt cuộc cũng viết xong, gần nhất có nhiều việc, mỗi ngày đều nhịn đến rạng sáng, tại cầu đồng dạng trạng thái viết xong một chương, sau đó dây phát. Các ngươi nói, cái này chất lượng sao có thể đạt tới tiêu chuẩn? Nói không chừng còn có thật nhiều lỗi chính tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Ichiro Hán Tử, Phong Múa Thu Ngâm, Mulis, Dĩnh Phù Hộ, Động Kinh Sao Nhỏ, PMM, Siêu Góp, Lâm Tam Tửu Bầu Rượu, Lạc Nguyệt Ảnh, Hương Thơm Bận Lòng Tay Áo Đợi Mọi Người Khen Thưởng. Hôm nay giống như trông thấy chứng tôn cho thưởng điều độc thân cầu. Lạnh lùng mặt, còn muốn cảm ơn ta nhìn ta đọc, Bụi Tử Du, Lạnh Thần Trà 7. Thư hữu 160.927.074.720.973, mộng ba gian đợi mọi người nguyệt phiếu. Trước mấy ngày không có viết cảm tạ danh sách, cảm tạ đại gia bao dung. Ta không được, buồn ngủ quá, vậy được ta nhìn chính mình thời điểm đều đẹp đứng lên. Muốn đi ngủ, đại gia ngủ ngon, tấu chương xong, cách chương.